Võng du đại tướng sư, chương 439, phất tay áo khom lưng, điệu múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả thực như ngươi nói tới, Thích phu nhân nhìn chăm chú Tả Dương, một lát sau khi rốt cục thở dài, nói rằng. Ai, như quả thực như vậy, cái kia độc phụ đã là được nên có báo ứng, tất cả cát bụi trở về với cát bụi, ta liền mất đi lưu lại nơi này trên đời ý nghĩa, huống chi thế giới này vốn là không thuộc về ta nguyện yên tâm bên trong chấp niệm, liền như vậy đi tới. Lời ấy thật chứ, Tả Dương trong lòng vui vẻ nghiêm nghị hỏi, này chính là kết quả hắn muốn, cũng không uổng công hắn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Tự nhiên thực sự chỉ là ngươi như lừa gạt ta chính là liều cái hồn phi phách tán, cũng phải quấy nhiễu ngươi phiền phức quấn quanh người. Thích phu nhân gật gật đầu, rồi lại âm gương mặt đối với Tả Dương nói cảnh cáo lên. Nói cho cùng Thích phu nhân ở Lữ Trĩ nơi đó bị thiệt lớn, giờ khắc này muốn cho nàng dễ dàng tin tưởng Tả Dương như vậy một cái tướng môn người, vẫn còn có chút độ khó trừ phi tận mắt nhìn thấy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Tả Dương nhưng là đã nở nụ cười, nói rằng, như vậy việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi sắp xếp hành trình, chúng ta suốt đêm xuất phát, sáng sớm ngày mai liền có thể đến Tây. Đối với ngươi mà nói, hẳn là thành Trường An, ta liền mang ngươi đi xem một chút cái kia Vị Ương cung cùng Trường Lăng di chỉ, thiếu ngươi chấp niệm trong lòng. Đêm nay hắn đây là lại không dự định đi ngủ, mà sở dĩ như thế gấp. Vừa đến, là bởi vì giờ khắc này Hạ Thiên đang bị Thích phu nhân phụ thể thời gian càng lâu, dương khí tổn thất liền càng nhiều, sau đó Hạ Thiên cần khôi phục thời gian cũng càng dài, bởi vậy việc này không nên chậm trễ. Mà hiện tại Thích phu nhân rõ ràng vẫn là đối với hắn nửa tin nửa ngờ, gọi nàng sớm rời đi Hạ Thiên thân thể không một chút nào hiện thực. Thứ hai, nhưng là bởi vì oan hồn là không cần đi ngủ, tức là nói ở Tả Dương đi ngủ trong quá trình Thích phu nhân nhưng như cũ tinh thần chấn hưng, nếu như hắn không chết nhìn nàng, nàng liền có khả năng thao túng Hạ Thiên làm bất cứ chuyện gì, có lẽ có ít sự tình đối với oan hồn tới nói không quá quan trọng thế nhưng đối với Hạ Thiên mà nói nhưng là chí mạng, đến thời điểm Tả Dương hối hận cũng không kịp. Ba đến, Tả Dương cũng hy vọng có thể mau chóng đem Thích phu nhân đưa đi, đồng thời thử nghiệm mượn lần này cơ duyên xung kích một làn sóng thiên giai, vạn nhất thành, vậy thì thật sự viên mãn. Như vậy rất tốt, Thích phu nhân lần thứ hai gật đầu, đồng ý Tả Dương sắp xếp. Rất nhanh, Tả Dương liền định được rồi một tốp khoảng cách lúc này gần nhất Hừng Đông tự đế đô bay đi Tây An đỏ mắt chuyến bay. Thu thập xong thẻ căn cước của mình, bóp tiền điện thoại di động chờ nhất định phải vật phẩm, Tả Dương lại gọi tới Hạ Thiên các đệ đệ muội muội đem đồ vật của nàng đem ra, đồng thời dặn chính bọn hắn cùng tỷ tỷ của bọn họ muốn ra một chuyến môn, không ở khoảng thời gian này gọi bọn họ chăm sóc tốt chính mình. Thực bởi vì Hạ Thiên là người đuôi, bình thường liền có rất nhiều chuyện không tiện lắm đi làm, bởi vậy Hạ Thiên các đệ đệ muội muội so với cùng tuổi đám con nít đến, vẫn là đối lập khá là độc lập, hơn nữa muốn càng thêm hiểu chuyện một ít, hơn nữa đối với Tả Dương tín nhiệm, bọn họ tự nhiên là vô cùng ngoan ngoãn đáp lời đi, cũng không hỏi Tả Dương muốn dẫn bọn họ cái này bây giờ trở nên có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ đi nơi nào, lại muốn đi làm gì, cho tới bà chủ Trần Di cùng phòng làm việc thành viên. Những người này hiện tại đều đang đùa trò chơi, Tả Dương cũng không có quấy rối bọn họ, thu thập xong tất cả liền dẫn bị Thích phu nhân khống chế Hạ Thiên ra cửa. Kết quả vừa mới đi ra biệt thự nhỏ cửa chống trộm. Chuyện này, nhìn bên trong tiểu khu một trùng trùng tinh mỹ biệt thự nhỏ, lại nhìn tới tiểu khu bên ngoài cái kia hơi một tí mấy chục tầng nhà cao tầng cùng với cao ốc mặt trên lập loè màu sắc rực rỡ đèn neon đỏ, thậm chí cũng chỉ là nhìn thấy bên cạnh đường cái lâu dài sáng lên đèn đường cùng với lối đi bộ xuyên tới xuyên lui không ngừng ô tô. Thích phu nhân cũng đã là mắt không kịp nhìn, một cái sinh sống ở Tây Hán thời kỳ người thì lại làm sao có thể tưởng tượng được thế giới còn có thể biến thành bộ dạng này. Đây chính là hơn 2.000 năm sau thế giới sao? Thích phu nhân liền như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên, nhìn cái gì đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, chưa từng thấy đồ vật đều muốn sờ một cái. Đương nhiên, nàng này sợi hồn phách mặc dù có thể lưu đến hiện tại, may mắn nhìn thấy hơn 2.000 năm sau khi thế giới dáng dấp thực vẫn phải là cảm tạ Lữ Trĩ. Nếu không là Lữ Trĩ đưa nàng phong ấn lên, linh hồn của nàng liền nên ở đầu thất. Thời điểm trở về Vị Ương cung, khi đó trước mắt quen thuộc từng hình ảnh cùng với cái kia thống khổ hồi ức cùng vô tận oán hận đều sẽ chuyển hóa thành không cách nào trừ khử lệ khí, đến lúc đó nàng đem lập tức hóa thành ác quỷ cũng không còn cách nào rơi vào luân hồi. Mà như vậy ác quỷ tuy rằng lợi hại thế nhưng là không cách nào trường tồn ở mặt thất. Đến thời gian, liền muốn triệt để tiêu tan, căn bản không thể xem Thích phu nhân như thế lưu giữ đến hiện tại. Chú từ người chết tạ thế ngày toán lên, mỗi 7 ngày làm một cái ngày rỗ, xưng là đầu thất, nhị thất, tam thất, tứ thất, ngũ thất, lục thất, mặt thất tổng cộng 49 ngày. Hừm, còn có càng nhiều ngươi không thể nào tưởng tượng được đồ đâu. Tả Dương cười cợt gật đầu nói. Có thể nói lời như vậy, liền chứng minh Thích phu nhân từ trình độ nào đó tới nói đã Tả Dương lời nói, có điều khoảng cách này làm cho nàng cam tâm tình nguyện rời đi hạ thiên thân thể, rơi vào trong luân hồi nên còn có như vậy một khoảng cách nhỏ. Tả Dương cảm thấy, hay là nàng chính là muốn cho Tả Dương mang theo nàng thăm lại một lần chốn cũ, chỉ có ở Vị Ương cung cùng Trường Lăng, nàng mới có thể triệt để thả xuống khúc mắc. Liền, Tả Dương liền không phiền chán vì nàng giới thiệu sở hữu nàng có thể nhìn thấy đồ vật cũng không uổng công nàng chịu nhiều năm như vậy khổ, do đó tiến một bước thu được nàng hảo cảm, được sự tin tưởng của nàng, ít nhất không thể để cho nàng cảm giác mình cùng cái kia lữ chỉ chính là cá mè một lứa, như vậy mới có thể thích đáng giải quyết chuyện này. Một bên nghe Tả Dương giới thiệu, hai người đã lên một chiếc không người lái xe taxi, chờ Tả Dương đem chỗ cần đến thiết lập thành sân bay sau khi, xe taxi bắt đầu chạy sau khi Thích phu nhân nhìn ngoài cửa xe cảnh đêm vắng lặng chốc lát, bỗng nhiên không nguyên do hỏi. Ta vừa nãy nhìn thấy những hài đồng kia, đều là ngươi dòng dõi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hán thời kỳ, mọi người kết hôn đều tương đối sớm, coi như là hoàng tộc cùng quý tộc cũng có thật nhiều ở chừng 10 tuổi thời điểm cũng đã xong xuôi hôn, bởi vậy Tả Dương mặc dù coi như tuổi cũng không lớn, thế nhưng dựa theo khi đó quy củ, đã có 3, 5 đứa bé cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Cũng không phải, Tả Dương lắc lắc đầu, mượn cơ hội nói rằng, bọn họ đều là một ít thân thế đáng thương cô nhi, mà ngươi phụ chủ nhân thân thể này, chính là cùng bọn họ không hề liên hệ máu mù tỉ tỉ, nàng mặc dù là cái cô gái mù, nhưng vẫn ở tận lực chăm sóc sinh hoạt thường ngày của bọn họ, không rời không bỏ, ngươi như hại nàng, chính là thật sự tạo nghiệt đạo trời không tha. Ô Thích phu nhân vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là âm thanh trầm thấp đáp một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa, không có ai biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại đây sau khi Thích phu nhân liền tựa hồ rơi vào một loại hoảng hốt trạng thái cũng không còn nói chuyện nhiều. Tả Dương có lúc cùng nàng nói cái gì, nàng cũng chỉ là ứng trên hai tiếng, một bộ mất tập trung dáng vẻ thật giống có tâm sự gì. Ngay ở trạng thái như thế này bên dưới, Tả Dương dẫn nàng qua kiểm tra an ninh, tiến vào khu vực chờ bay chờ đợi một ít thời gian, cuối cùng rốt cục ở hừng đông 2 giờ 45 thời điểm leo lên tự đế đô bay đi Tây An đỏ mắt chuyến bay. Đế đô sân bay khoảng cách Tây An sân bay có 1.120 km, khoảng cách như vậy nhìn như rất xa, nhưng đối với máy bay mà nói, thực cũng chính là hơn một giờ sự tình, coi như là đỏ mắt chuyến bay bởi vì là ban đêm phi hành tốc độ muốn so với ban ngày thoáng chậm hơn một ít cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 giờ. Bởi vậy, ngoại trừ dưới khi làm lỡ thời gian, chờ Tả Dương cùng Thích phu nhân từ Tây An Hàm Dương sân bay quốc tế lúc đi ra thời gian cũng là mới vừa đến hừng đông 5 giờ. Lúc này Tây An, như cũ nằm ở trong màn đêm, có điều chân trời xa xôi tuyến nơi đã nổi lên một vệt mông lung bạch quang, này báo trước quá không được thời gian bao lâu, bọn họ liền đem nghênh đón Tây An mặt trời mọc. Lúc này giờ khắc này, Tả Dương con mắt có chút ửng hồng, điều này là bởi vì một đêm không ngủ duyên cớ. Rất nhiều người cũng không biết thực cái gọi là đỏ mắt chuyến bay, cũng là bởi vì máy bay ở ban đêm phi hành, hành khách đều bởi vì không có nghỉ ngơi tốt ở xuống máy bay thời điểm đại thể còn buồn ngủ, con mắt có chút ửng hồng. Đỏ mắt chuyến bay, bởi vậy được gọi tên, có điều hiện tại Tả Dương cũng không tính tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉ muốn mau sớm đem chuyện này giải quyết. Tòa này sân bay ở vào vị Hà Bắc Bộ, khoảng cách Trường Lăng muốn so với khoảng cách Vị Ương Cung hơi gần trên một ít, không biết ngươi là muốn trước tiên đi Vị Ương Cung di chỉ, vẫn là trước tiên đi Trường Lăng di chỉ. Đang đánh xe trước Tả Dương quay đầu lại nhìn Thích phu nhân mở miệng hỏi. Theo Tả Dương biết, Vị Ương Cung cùng Trường Lăng cách vị Hà Giao nhìn nhau từ xa, đứng ở Vị Ương Cung tiền điện di chỉ trên đài cao, liền có thể thấy rõ ràng nguy nga Trường Lăng Sơn. Đây là một cái ở Vị Ương Cung cùng Trường Lăng cũng đã bị hủy hoàn toàn thay đổi tình huống, như cũng có thể khiến Thích phu nhân phán đoán ra Vị Ương Cung cùng Trường Lăng trọng yếu căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế Tả Dương càng kiến nghị trước tiên đi Vị Ương Cung, bởi vì ở hai người cũng đã bị hủy diệt tình huống, khẳng định vẫn là nguy nga Trường Lăng Sơn càng dễ dàng trở thành có thể phóng tầm mắt nhìn tham chiếu vật mà Thích phu nhân khi còn sống cũng khẳng định là đại đa số thời gian đều sinh sống ở Vị Ương Cung, hầu như mỗi ngày đều có thể từ Vị Ương Cung phương hướng nhìn thấy Trường Lăng, mà cũng không phải là từ Trường Lăng đến xem Vị Ương Cung. Có điều loại ý nghĩ này chỉ là Tả Dương suy đoán thôi, vẫn là xem Thích phu nhân muốn lựa chọn như thế nào đi, ngược lại đối với hắn mà nói, đơn giản chỉ là dùng nhiều hoặc là thiếu tốn chút xe taxi tư sự tình, chút tiền lẻ này đối với hắn bây giờ tới nói, thật không tính là gì. Vị Ương Cung, Thích phu nhân không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói. Được, Tả Dương cũng không nói thêm gì nữa phí lời, mở ra điện thoại di động thao tác một phen, liền ước lên một bộ không người lái xe taxi, mục tiêu Vị Ương Cung di chỉ. Vị Ương Cung di chỉ cùng Trường Lăng di chỉ bởi vì niên đại quá mức cửu viễn, liền chỉ để lại thời đó địa mạo cùng địa giới tơ trinh cùng với một ít khai quật văn vật, ngoài ra căn bản không có chữa trị tái hiện khả năng. Bởi vậy, có liên quan đơn vị liền chỉ là ở bảo lưu địa mạo nền đất cơ sở trên, ở bên trong tiến hành rồi một ít xanh hóa, đem cải tạo thành một cái loại cỡ lớn đi bộ công viên. Tả Dương cùng Thích Phu Nhân đến Vị Ương Cung di chỉ thời điểm, mặt trời đã từ dưới đường chân trời lộ ra nửa cái đầu, rọi sáng sở hữu nhai cảnh. Lúc này giờ khắc này, nơi này đã tụ tập một chút người. Càng là đến nơi này, Thích Phu Nhân ngược lại càng ngày càng trầm mặc, không cần Tả Dương tiếp tục dẫn đường, nàng cũng đã thêm nhanh hơn một chút bước chân, trực tiếp hướng đi tiền điện di chỉ cái kia nơi đài cao. Nơi này là toàn bộ Vị Ương Cung điểm cao nhất, có thể quan sát toàn bộ Vị Ương Cung di chỉ toàn cảnh. Tả Dương thấy Thích Phu Nhân như vậy, cũng không nói chen vào, chỉ là yên lặng cùng ở sau lưng nàng, hắn biết ở vào thời điểm này, bất kỳ ngôn ngữ đều là trắng xám vô lực, tốt nhất vẫn để cho Thích Phu Nhân chính mình đi tiêu hóa cùng tiếp thu sẽ khá là tốt. Là nơi này chính là Vị Ương Cung, không nghĩ tới. Đứng ở chỗ này trên đài cao, Thích Phu Nhân đầu tiên là dương mắt liếc mắt một cái ở vào phương bắc tòa kia Trường Lăng Sơn, trên mặt vẻ mặt cũng đã thất vọng lên, phảng phất lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất ở cho Tả Dương giới thiệu bình thường chỉ vào ở vào tiền điện phía đông một chỗ nền đất lầm bầm nói rằng. Nơi đó là tiêu phòng điện, nhân vách tường cung điện lấy tiêu phấn cùng bùn bôi lên, điện bên trong nhiều năm hương thơm tập người, bởi vậy được gọi tên, năm đó độc phụ Lữ Chỉ liền cư trú ở này. Nói xong, nàng lại tự mình tự rơi xuống đài cao thẳng đến tiêu phòng cuối cùng diện một chỗ khá nhỏ nền đất, đợi được chỗ này nền đất bên cạnh, nàng mới rốt cục chậm lại một chút bước chân, đi tới trên đài chậm rãi quỳ ngồi xuống, từ trên mặt đất nâng lên một nắm đất vàng, thất vọng mất mát nói. Nơi này gọi là Y Lan Điện, chính là ta năm đó cư trú chỗ ở, vật đổi sao rời, Thương Hải Tang Điền, vốn là như vậy. Tả Dương không vui không buồn nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Phu Nhân khẽ đáp lời, liền lại không tiếp tục nói nữa, chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi quỳ chân, nhìn đụng tới trong tay đất vàng, làm như muốn từ bên trong cảm thụ tòa này nàng ở lại quá. Y Lan Điện, tại triều đại thay đổi bên trong trải qua tất cả, như vậy quá sau một hồi lâu. Thích Phu Nhân đứng dậy, trên mặt càng lộ ra một vệt thoải mái nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt nói. Đi thôi, ta muốn đi Trường Lăng nhìn. Được, Tả Dương thấy nàng bộ này thần thái, biết đây là một cái hiện tượng tốt, tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Như vậy chờ bọn hắn lại tới đạt Trường Lăng di chỉ thời điểm, mặt trời đã hoàn toàn từ dưới đường chân trời thăng lên, ánh mặt trời chiếu lại đây, lại còn có chút chói mắt. Mà bây giờ Trường Lăng, đã chỉ còn dư lại hai cái chọc lốc to lớn túi đất vàng, cùng với mấy chỗ thủ linh hoặc là lăng tẩm di chỉ, phía tây đống đất vì là Hán Cao Tổ Liêu Bang Cao Tổ Lăng, mà phía đông đống đất nhưng là Lữ Hậu Lăng, hai người xem ra đều tốt không thê lương. Nhưng mà ra ngoài Tả Dương dự liệu chính là, hai người bọn họ trước tiên đi ngang qua Thích Phu Nhân oán hận thuộc về Lữ Chỉ tòa kia đống đất thời điểm, nàng càng con mắt liền tà đều không có tà một hồi liền trực tiếp đi qua, càng không hề nói gì lời thừa thãi. Chỉ có đi đến Liêu Bang mộ trước thời điểm, Thích Phu Nhân mới rốt cục nghỉ chân. Đa tạ ngươi mang ta tới đây, ngươi cùng cái kia Lữ Chỉ cũng không phải là người cùng một con đường, chi ta cũng sẽ không giáo ngươi làm khó dễ. Quay đầu lại, Thích Phu Nhân nhìn Tả Dương, ngữ khí nhu hòa nói rằng. Xin mời lại cho ta nhảy một khúc công phu, ta liền lại không mong nhớ, tự nhiên bình yên rời đi. Xin mời, Tả Dương không nghĩ đến Thích Phu Nhân lại như thế dễ dàng đã nghĩ thông, mừng rỡ trong lòng đồng thời tự nhiên là vội vã đáp ứng. Đa tạ, Thích Phu Nhân gật gật đầu, lại quay đầu lúc bị nàng phụ thể Hạ Thiên liền đã tại đây vùng hoang dã bên trong huyền chuyển nhảy múa, phất tay áo khom lưng trò gian phiền phức, thân thể mềm mại phiên chuyển, rất có nhịp điệu vẻ đẹp, này chính là lịch sử nghe đồn bên trong Thích Phu Nhân am hiểu nhất. Kiều tụ chiết yêu, điệu múa cách chương.